Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 629. Một lý thông trăm lý, Vu Gia Lý đối Bạch Hạo Nam duy nhất lo lắng khịt mũi coi thường. Ngươi quên lão Vu cùng ngươi nói qua cái gì? Từ trên xuống dưới, lúc này, ngươi hẳn là đi bái phòng báo cáo công tác. Đây mới là ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất, chỉ cần cho ngươi một cái ở trước mặt cơ hội giải thích. Ta tin tưởng ngươi có thể bắt lấy. Tại Quế Tây Trường Kỳ cùng các cấp quan viên liên hệ tại cha. Con đúng là trưởng khống loại này phân tắc bên trên. Cỗ có không gì sánh nổi kinh nghiệm phong phú. Bạch Hạo Nam bất quá chỉ là thiếu điểm ấy dẫn đạo. Bừng tỉnh đại ngộ, hắn sáng sớm hôm sau liền cho trước đó Trịnh trưởng phòng gọi điện thoại đàm có. Thể không thể mời phó thị trưởng đến sân thể dục đến thị sát tham quan. Đồng thời báo cáo công việc, hắn còn đem vấn đề này tự phát cải tiến dưới. Cũng không nghĩ tới loại này tự tiện mời quan lớn cấp bậc cử động có nhiều lỗ mãng. Điện thoại bên kia trưởng phòng đều ngây người lăng. Sau đó xem thường thì thầm nhắc nhở hắn hẳn là quá khứ ở trước mặt báo cáo về sau mời. Đồng thời cấp ra một cái đứng không thời gian. Lãnh đạo ngăn kỳ viễn siêu du thiên. Cơ hồ đều là dùng phút đến hạn định. Bạch Hạo Nam buổi chiều liền rất là vui vẻ quá khứ. Hắn còn tự cho là thông minh chu đáo ngồi chiếc 19 tòa xe van. Lúc này hắn vẫn là biết mở hoạt bát đáng yêu tiểu mini đến chính phủ thành phố không thích hợp. Hammer hoặc là Bentley cũng quá lộ liễu. Thời gian này quả nhiên là tinh chuẩn. 5 điểm 15 phân. Mở xong một hội nghị phó thị trưởng tại mấy vị thư ký trưởng phòng chen chúc hạ xài bước ra. Kỳ thật Bạch Hạo Nam nhìn ra điểm vừa đi hạ đấu trường mỏi mệt. Liền chờ tại phòng hội nghị bên ngoài hắn vẫn là kiên trì đứng lên nghênh đón. Lãnh đạo tốt, ta là phụ trách Giang Châu câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên Bạch Hạo Nam. Nhanh chóng đem, trong tay văn kiện giao cho người bên cạnh. Phó thị trưởng cười lên. Ta còn đang chờ ngươi đến báo cáo tiến triển tình huống đâu. Thi đấu vòng tròn muốn bắt đầu đi. An bài thế nào? Bạch Hạo Nam đã hồi tưởng nhiều lần đêm qua bóng đêm giáng lâm thời gian. Có thể không thể, mời lãnh đạo ăn một bữa cơm. Khi sắc trời tối xuống chúng ta lại đến sân thể dục đi thăm một chút. Chúng ta đã hoàn thành tất cả phần cứng công trình chuẩn bị. 6 giờ rưỡi về sau chuẩn bị xong có thể biểu hiện ra hả? Chung quanh thư ký viên có mấy cái đang cười, nhịn không được cười cái chủng loại kia. Thật sự cho rằng là thôn cán bộ A, sao có thể dạng này mời ăn cơm đâu. Ngay cả A Huy cùng Vu Gia Lý đều biết đem mưa nặng hạt đường mở tại địa phương không đáng chú ý. Bạch Hạo Nam đây thật là không dành giá thị trường nói lung tung. Phó thị trưởng cũng cười. Có quy định, như vậy đi, chúng ta mời ngươi ăn cơm. Ngay tại chúng ta nơi này ăn công việc bữa ăn. Trước tiên nói một chút các ngươi làm xong nào chuẩn bị. Bạch Hạo Nam lần nữa kiến thức phòng ăn. Đẳng cấp, dù sao cùng trong khi huấn luyện cái kia nhà ăn hoàn toàn là hai loại phương hướng. Bất quá điều này cũng làm cho hắn có thể từ nhà ăn cái góc độ này bắt đầu nói lên. Lại nói Bạch Hạo Nam đối quan viên chưa nói tới nịnh nọt cũng không có gì kính sợ. Chuẩn xác mà nói là cơ hồ không chút đã từng quen biết. A Huy ba ba còn có Trang Trầm Hương kia nhất hệ cho hắn bắt đầu. Có chút thái độ liền không quá có thể thay đổi. Cũng không có cái gì gập ghềnh cẩn thận từng ly từng tí. Trước miêu tả mới trong khi huấn luyện nhà ăn. Nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ lại tương đối tân phái phòng ăn bộ dáng. Lại đến bây giờ tất cả đội viên trên cơ bản có thể đồng tâm hiệp lực an tâm đá bóng. Làm qua giáo viên thể dục. Quản lý qua thể ủy phó thị trưởng quả nhiên hiểu công việc. Bưng bát cơm có chút hăng hái hỏi thăm làm sao đem tất cả đội viên đồng tâm hiệp lực. Bạch Hạo Nam lại ba lạp từ tập huấn bắt đầu nói lên. Một cái bàn tròn lớn bên cạnh 7-8 tên thư ký viên đều lộ ra ta lắng nghe thần thái. thật sự là Bạch Hạo Nam giảng thuật những vật này đều là bọn hắn công việc trong sinh hoạt phi thường tươi mới sự tình a. Phó thị trưởng lại thỉnh thoảng mang theo đũa dừng lại, chậm rãi gật đầu, nhưng không cắt đứt, loại Bạch Hạo Nam chính mình nói. Bất quá khi Bạch Hạo Nam dính đến Phương Nam huấn luyện thời điểm hơi mập mờ suy đoán chiến thuật bên trên gà tặc thủ đoạn, chủ yếu là liên quan tới chiến thuật điều chỉnh chi tiết. Hắn cho rằng có thể không cần hồi báo. Phó thị trưởng liền động động đũa. Cụ thể huấn luyện hạng mục bên trên là làm sao làm? Người mới vừa nói năm ngoái thi đấu vòng tròn đội hình chủ lực đi hơn phân nửa. Người có lòng tin này đền bù. Chung quanh quan viên biểu lộ lại có chút lo lắng. Bạch Hạo Nam không thể không một lần nữa giải thích. Ta vẫn cho rằng, hoạt động bóng đá tinh thần thuộc tính không thua kém kỹ chiến thuật. Thậm chí có thể ở mức độ rất lớn đền bù. Mặc dù liên đoàn bóng đá đối với mới chuyển nhượng cầu thủ, ngoại viện đều có nhân số hạn chế. Cuối cùng ta vẫn là chiêu mộ 12 tên mới cầu thủ bổ khuyết danh sách lớn. Muốn kích phát ra cầu thủ chuyên nghiệp tinh thần thuộc tính, vậy thì nhất định phải hàng củi. Làm nhạt tiền vật này, mặc dù ai cũng biết có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó, nhưng nếu như chỉ dựa vào tiền, chi đội ngũ này đánh không nổi danh đường, nhất định phải dựa vào tinh thần thuộc tính, kỹ chiến thuật bên trên ta sẽ nghĩ hết biện pháp đền bù. Nhưng tinh thần thuộc tính bên trên cải biến, chỉ cần không phù hợp yêu cầu, sớm làm rời đi, hết hạn hôm nay. Đưa ra chuyển nhượng 11 người có 3 người đã chuyển sẽ thành công. Kia 8 cái nếu như vào ngày kia trước đó tìm không thấy nhà dưới, liền thất nghiệp. Phó thị trưởng trầm ngâm xuống. Ta hiểu rõ một năm Giang Châu 24 người dập bài, chỉ có một người chuyển sẽ thành công. Về sau là thể ủy đem những này thất nghiệp cầu thủ một lần nữa thu hồi còn đưa câu lạc bộ. Người xử lý như thế nào? Bạch Hạo Nam lãnh khốc vô tình, ngài nói một năm kia ta tại Lam Phong câu lạc bộ. Khi đó treo biển hành nghề chế là dạng gì tất cả mọi người không hiểu. Coi là treo biển hành nghề liền có thể bán cái giá tốt. Kỳ thật treo biển hành nghề hơn phân nửa đều phải trước liên hệ tốt nhà dưới lại nói. Hiện tại tầm 10 năm qua đi, còn sẽ không suy nghĩ mình nghề nghiệp sinh mệnh làm sao làm ra hỏa. Chỉ cân nhắc mình người, sẽ không ở đội ngũ của ta bên trong tồn tại, ta cũng cần có dạng này mặt trái tài liệu giảng dạy cho đội viên khác nhìn. Chung quanh quan viên, nhìn cái này huấn luyện viên ánh mắt đều có chút thay đổi. Có mấy lời, không thể nói ngay thẳng như vậy a. Phó thị trưởng không tỏ thái độ thậm chí không biểu lộ. Một lần nữa chậm chậm bắt đầu gắp đồ ăn ăn cơm. Biến thành người khác khả năng đều thấp thỏm. Bạch Hạo Nam không có nói tiếp mình, còn tiếp tục nuốt cơm. Có đôi khi hạt gạo mà đều sẽ phun ra ngoài. Quế Tây trụ sở huấn luyện phi thường thành công. Chúng ta đẩy ra câu lạc bộ quảng cáo cũng thu được tương đối lớn đáp lại. Trên Internet mở rộng kỳ thật còn không có hoàn toàn triển khai. Mấu chốt tại chúng ta trận chiến đầu tiên. Vạn sự khởi đầu nan, trận chiến đầu tiên thua, chúng ta đàm kiên trì, thắng liền mù mấy cái thổi, mấy cái ngồi cùng bàn đều khục vài tiếng. Bạch Hạo Nam chỉ cần nói đến bóng đá, này liền vong hình, đương nhiên hắn cũng có diễn qua vết tích. Phó thị trưởng ngược lại cười, câu lạc bộ bóng đá đánh quảng cáo, quả thật rất ít gặp a. Bạch Hạo Nam nghe được ý tứ. Mau từ trong túi sờ điện thoại, ra thời điểm lâm thời tìm Trần Tố Phân mượn tấm phẳng điện thoại. Phát ra kia đoạn quảng cáo, đường đường cái phó thị trưởng bưng bát cơm dùng sức cau mày. Mới có thể ở cạnh lấy chén canh trên điện thoại di động nhìn đồng đồng hát một chút nhảy nhót. Lông mày liền không triển khai qua. Cái này, không phải cuộc thi đấu kia các ngươi đội cổ động viên nha. Những quan viên khác có nghiêng đầu, nhìn, càng nhiều là nhỏ giọng đề điểm đề nghị, có thể không thể thả lớn truyền thâu đến trên TV a. lãnh đạo cảm thụ càng sâu, khẳng định kỳ quái con hàng này công tác chuẩn bị kém như vậy. Báo cáo khâu chuẩn bị cái laptop cũng tốt. Bạch Hạo Nam giải thích vẫn là kia hai câu. Fan bóng đá đều là nam. Không chính là muốn cho bọn hắn nhìn mỹ nữ à. Lại có người ho khan. Phó thị trưởng cuối cùng đem lông mày triển khai. Triệt để bưng chén lên không nhìn. Nhưng có cười. Fred nói qua. Người tất cả động cơ đều đến từ tính xúc động. Loại thuyết pháp này mặc dù là nhất gia chi ngôn. Nhưng người ngược lại là cực kỳ tiếp địa khí trình bày đã chứng minh. Bạch Hạo Nam dừng lại. Rốt cục có chút ngượng ngùng. Cái gì Phật? Phật giáo có thuyết pháp này. Cả bàn quan viên ngừng tạm. Có người nhịn không được ha ha ha cười lên. Phó thị trưởng đều nghiêm túc quan sát Bạch Hạo Nam mặt. Xác nhận hắn thật không phải là đùa giỡn mị bên trên. Chỉ có thể bất đắc dĩ cầm đũa điểm điểm hắn. Người a, nhiều đọc sách, đã đi lên dạng này cương vị trọng yếu. Vậy sẽ phải nhiều đọc sách. Phất, áo như là tâm lý học. Khai sáng hiện đại tinh thần lý luận. Đã ngươi như thế thích tăng lên đội ngũ tinh thần thuộc tính. Liền nên nhiều nghiên cứu hạ những phương diện này trước tác. Loại này giọng điệu, thật có chút trưởng giả đối vãn bối cẩn thận dặn dò. Mà lại khẳng định Bạch Hạo Nam tại trọng yếu trên cương vị tồn tại. Người chung quanh đều hâm mộ. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không cần, ta đã có mình nhận định đồ vật. Đọc sách nhiều muốn đầu choáng váng. Phó thị trưởng rốt cục ha ha ha mà cười cười buông xuống bát. Tốt, a, chúng ta đi xem một chút ngươi nhận định đồ vật thế nào. Trên đường lại nói, ra trông thấy chiếc kia lục bạch giao nhau 19 tòa xe van. Tự nhiên lại có chút mỉm cười. Dù sao Bạch Hạo Nam tựa như cái hoàn toàn không dành những sáo lộ này cùng quy tắc lỗ mãng ra hỏa. Nhưng không thể không thừa nhận là người gặp nhiều suốt ngày nghênh đón mang đến gò bó theo khuôn phép. Trông thấy loại này không theo sáo lộ tới, liền là sẽ cảm thấy mới mẻ. Cũng rất dễ dàng đối loại người này sinh ra khắc sâu ký ức. Có hảo cảm tỷ lệ cũng rất lớn. Trong lịch sử bởi vì loại này đặc điểm leo thật nhanh chân chất ngốc không phải số ít. Nhưng phó thị trưởng cấp bậc vẫn là quyết định hắn chỉ có thể ngồi tại mấy chiếc xe bảo vệ ở giữa. Ở trong nước không phải vấn đề an toàn. Đó là cái quy cách vấn đề. Bạch Hạo Nam cũng liền may mắn cùng phó thị trưởng một xe. Không phải còn muốn báo cáo à. Lại là nhiều ít người hâm mộ cơ hội. Kết quả trên đường đi hắn thật sự là đem ngoại viện. Bên trong viện binh thậm chí da đen bên trong viện binh những chuyện này đều báo cáo. Bởi vì phó thị trưởng hỏi được rất tỉ mỉ. Hắn rõ ràng là cái hiểu công việc mà lại chú ý câu lạc bộ bóng đá rất nhiều năm. Thẳng đến đội xe gào thét mà qua đến sân thể dục đại môn. Nhìn xem bên ngoài đã bắt đầu ồn ào chuẩn bị kinh doanh quán bán hàng. Nhìn xem những cái kia giật mình quay đầu nhìn cao quy cách đội xe thực khách. Tiểu phiến, vẫn có chút nhíu mày. Không có gì cải biến a, là không có gì cải biến. Liền xe đội nối đuôi nhau lái vào sủng vật thị trường. Trông thấy những cái kia rối bời thị trường bộ dáng, bụi bẩn sân thể dục bên ngoài, đều như trước kia không có gì khác biệt. Phó thị trưởng biểu lộ đều nghiêm túc, nhưng không nói chuyện. Vì để cho Bạch Hạo Nam có thể đem 19 tòa xe van lái vào đây. Cái kia sát áp thức đại môn khẳng định không cản ở trên đường. Cho nên một đoàn người hạ đến xe tới. Trên mặt tất cả mọi người đều khó coi. Trông thấy phó thị trưởng biểu lộ đều nghiêm trọng. Ký thác như thế lớn hy vọng. Cho như thế lớn ủng hộ. Kết quả mới vừa nói đến thiên hoa loạn trụy. Bây giờ lại đã hình thành thì không thay đổi. Đây chính là cùng chính phủ liên hệ tối kỵ, có loại cảm giác bị lường gạt, một nhà chuẩn bị nghênh đón mấy vạn người fan bóng đá đấu trường. Chung quanh loạn cùng ổ gà, khắp nơi là chó trong lồng chó sủa, còn có mấy con mèo hoang từ cửa hàng bên ngoài lén lén lút lút tiến lên. Cái này mẹ nó đến lúc nào rồi? Bạch Hạo Nam Trang không nhìn thấy, nhiệt tình đi ở phía trước dẫn đường, đi vào đen xì thông đạo. Có người nhịn không được phát ra tiếng, tối thiểu hẳn là đem ánh đèn cải tiến dưới, vạn nhất đem người quẳng. Bạch Hạo Nam đã vén lên kia dùng phun vẽ bố chế làm cỡ lớn rèm. Không ánh sáng, đương nhiên không nhìn thấy cái này rèm phía trên cao cỡ một người đánh dấu. Nhưng thần nói phải có ánh sáng, chỉ riêng liền đến, nhàn nhạt mạ bạc hạt ánh sáng vẩy ở trong đường hầm. Như mộng như ảo cái chủng loại kia ánh đèn. Cái này rất giống một khối hòa thị bích, bị che giấu tại cát sỏi phía dưới. Chỉ có nhẹ nhàng đẩy ra những cái kia bị long đong, mới có thể trông thấy mỹ luân mỹ hoán cảnh trí. Đi đến khán đài, suốt một vòng màu trắng ánh đèn tấm tạo nên to lớn vờn quanh, chiếu ra phía dưới sân cỏ, phía trên màu xanh sẫm khán đài. Tất cả mọi người không chịu được ngừng thở. Không biết bọn hắn nghiên cứu qua Freud sẽ có dạng gì tinh thần cái nhìn. Dù sao lúc này là không tự chủ được cảm thấy rung động. Đặc biệt là trải qua trước đó bên ngoài loại kia ảm đạm không ánh sáng thất vọng về sau. Bạch Hạo Nam cháu trai này, đem trước ức sau dương thủ pháp cũng là dùng cực kỳ thành thạo. Năm đó cô gái hắn chẳng phải thích dùng chiêu này à. Mấu chốt là thực có can đảm dùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.